1412, gặp mặt quần hùng, ta thật sự không phải Diệu Tú. Ngọc Độc Tú đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lệnh cung điện ở ngoài các vị tu sĩ kinh hãi đến biến sắc, từng cái ngừng lại động tác, nhìn cái kia đã hoàn toàn tự trong hỗn độn hiển lộ mà ra cung điện, cũng không dám nữa có nửa điểm động tác. Hiện tại chủ nhân cũng ở đây, nhớ tới trong chư thiên Ngọc Độc Tú uy danh hiển hách, mặc dù là mọi người lá gan to lớn hơn nữa, tình thế không có trong sáng trước, không biết được trước mắt này chuyển thế thân có kiếp trước mấy phần bản lĩnh trước, mọi người là không dám manh động. Cho tới nói Ngọc Độc Tú khôi phục ký ức, mọi người là không tin, không tới chuẩn tiên không thể khôi phục ký ức, đây là trong chư thiên thiết luật. Cho tới nói cái kia chút tiến vào cung điện tu sĩ, đã bị Ngọc Độc Tú thiết trí kỳ môn trận pháp tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, nhưng không có nhận ra được Ngọc Độc Tú biểu hiện. Vốn là làm sao giết ngươi đầy đủ nhìn cái kia thượng cổ tạo hóa tu sĩ, Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo xem thường nhẹ nhàng thổi thổi trong tay pháp trượng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tiểu tử muốn chết, Ngọc Độc Tú là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải Ngọc Độc Tú cái kia tạo hóa cảnh giới tu sĩ thẹn quá thành giận bên dưới ra tay không chút lưu tình, trong nháy mắt cuốn lên một đạo thông thiên hỏa diễm, hướng về Ngọc Độc Tú đốt lại đây. Đối mặt cái kia che ngợp bầu trời, dòng kim luyện thạch hỏa diễm, Ngọc Độc Tú chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên trượng, không có động tác khác, chỉ là chậm rãi vãng trước một đâm. Xì xì. Một nắm nhiệt huyết nhuộm đấm hư không, Ngọc Độc Tú cầm tu sĩ này gậy trống, xuyên qua che ngợp bầu trời hỏa diễm, trong nháy mắt này gậy hình thành này tu sĩ kiếp số, không có một chút nào động tác, không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ thần thông, không nhìn ra tay huyền diệu, gậy đã xuyên qua biển lửa, trong nháy mắt xuyên thủng tu sĩ kia yết hầu, ở trong hư không cuốn lên đếm hoa mai, huyết dịch đỏ sớm. Tê nhìn thấy tình cảnh này, mọi người tại đây im miệng, câm như hến, từng đôi mắt nhìn cái kia Ngọc Độc Tú trong tay gậy, một vệt vẻ chấn động sẽ qua. Chết rồi, một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ liền như vậy chết rồi. Đây mới thực là kiếp số lực lượng vận dụng, chư thiên chúng sinh, chạy trời không khỏi nắng. Hay là tiểu tử này trong tay pháp bảo lợi hại cũng khó nói có tu sĩ mang trong lo nở dê may mắn, đích thì thầm một tiếng, bất quá bất kể như thế nào, nhưng không có nhân ở có can đảm trực diện Ngọc Độc Tú, khiêu khích Ngọc Độc Tú uy nghiêm. Không hổ là một cây độc tú, sinh làm nhân kiệt, thực sự là lợi hại đến cực điểm, không nghĩ tới chuyển thế luân hồi chi sau, thủ đoạn vẫn không giảm năm đó xa xa quan chiến các vị giáo tổ yêu thần lúc này QNZ là lòng vẫn còn sợ hãi. Đi thôi sư tôn, chúng ta mau mau đi vào cướp đoạt Diệu Tú bảo tàng, không phải vậy cùng đi chậm, bị người ta cho cướp đi, chúng ta nhưng làm một chuyến tay không. Ngọc Độc Tú trực tiếp nắm lấy băng thấm bàn tay, không chờ băng thấm phản ứng lại, đã lôi sững sờ băng thấm hướng về bên trong cung điện đi tới. Nhìn hai người thân hình biến mất ở trong cung điện, giữa trường các vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một cái tiểu tu sĩ nhìn chính mình sư phụ, sư tôn, chúng ta làm sao không đi vào. Cái kia lão tu sĩ sắc mặt khó coi, nắm lấy chính mình đệ tử, không đi được, Diệu Tú chuyển thế thân trở về, ai có thể cướp đoạt đồ vật của hắn, đi vào bất quá là chịu chết mà thôi, không đi. Giữa trường các vị tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ, cứ việc là tâm có tham niệm, nhưng khi thực sự là không dám lại nơi đây ở lâu, nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi sau, trong lòng mọi người hết thảy tham niệm trong nháy mắt trừ khử không còn một ngống, dồn dập xông vào bên trong cung điện. Diệu Tú 4, Đông Lưu, ngươi đúng là Giang Đông Lưu băng thấm theo Ngọc Độc Tú đi vào cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sững sờ nhìn Ngọc Độc Tú. Là ta nha, ta chính là Giang Đông Lưu. Sư tôn làm sao không tin, cái kia Diệu Tú là nhân vật cỡ nào, 5.000 năm trước quét ngang chư thiên cường giả, đệ tử làm sao sẽ là Diệu Tú. Ngọc Độc Tú kẻ này vì chính mình tự biên tự diễn không có chút nào mặt đỏ. Cái kia băng thấm sững sờ nhìn Ngọc Độc Tú, hai mắt thật lâu vô thần, chỉ là mặc cho Ngọc Độc Tú lôi kéo chính mình ở bên trong cung điện xông loạn. Diệu Tú, một vị chuẩn tiên chính đang bên trong cung điện khắp nơi sưu tầm, chỉ là chẳng có cái gì cả tìm tơ y, lúc này đi ra cung điện chi sau. Cùng Ngọc Độc Tú vừa đối mặt, nhất thời cả kinh hồn bay lên trời, là Thất Thanh. Ngọc Độc Tú có thể nói là chuẩn vô thượng sát thủ, cái kia một tay đạo hóa chư thiên chuẩn vô thượng cường giả thủ đoạn, gọi nhân đi đường vòng đi. Bản tọa Giang Đông Lưu, cũng không phải Diệu Tú. Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc, sư a lại này chuẩn tiên nhân sai lầm. Cái kia chuẩn tiên nhìn Ngọc Độc Tú, bàn tay giật giật, chung quy là không dám ra tay, xoay người rời đi, trong mỉ hệ NG thầm nói, quái đản, không nghĩ tới lại gặp phải Diệu Tú. Này Giang Đông Lưu tất nhiên là Diệu Tú chuyển thế thân không thể nghi ngờ, xem ra chuyến này tất nhiên có lớn biến cố, vẫn cần cẩn thận một ít hảo. Không biết tại sao, đệ tử nhìn thấy cung điện này chi sau, đều là có một loại quen thuộc cảm giác. Ngọc Độc Tú lôi kéo dại ra băng thấm, ở bên trong cung điện qua lại, lầm bầm lầu bầu. Ngươi thật không phải Diệu Tú à? Cái kia băng thấm phục hồi tinh thần lại, đem tay trắng tự Ngọc Độc Tú trong tay lôi ra ngoài, đầy mặt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú. Một người có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng mỗi một cái gặp phải Giang Đông Lưu người đều nói là Diệu Tú, vậy thì có rất lớn vấn đề. Sư tôn cả nghĩ quá rồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng chính mình là Diệu Tú, có thể quét ngang chư thiên hết thể cường giả. Giang Đông Lưu đầy mặt sùng bái nói. Phi, Diệu Tú chính là một cái tự lớn cuồng, ngươi có thể tuyệt đối không nên học hắn, người này không coi ai ra gì, khắp nơi đắc tội nhân, cuối cùng gặp báo ứng, chính là một cái đại ác nhân, khắp nơi giết người phóng hỏa, cướp giật bảo vật, đê tiện vô liêm sỉ. Rất băng thấm nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng giật giật, này băng thấm nói không phải không có lý, chính mình có thể so với băng thấm trong mỉ hệ NG vô liêm sỉ còn muốn tà ác, quá đáng, gấp trăm lần, chính mình vì bản nguyên viên mãn, ở trong chư thiên cuốn lên vô tận gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu chúng sinh nhân vì chính mình táng nộp mạng, nói là chư thiên vạn giới đệ nhất đại ác nhân cũng không quá đáng. Ân, những người này đều hướng về một phương hướng hội tụ, chúng ta cùng đi nhìn Ngọc Độc Tú nhìn băng thấm một chút, bước nhanh hướng về đạo quan chính bên trong đại điện đi đến. Xa xa nhìn tới, đã thấy đại điện quanh thân đã người ta tấp nập, các vị chuẩn vô thượng cường giả vây quanh cung điện từng cái cau mày đăm chiêu, ở đại điện cửa chính hàng trước nhất, Ngao Nhạc, Nguyên Thủy Thiên Vương, Mục Thanh Trúc, Mặc Tà chờ một đám thiên chi kiêu tử đứng ở phía trước nhất, nhìn kỳ môn thuật lưu chuyển lớn cửa, từng cái rơi vào trầm tư. Diệu Tú. Không biết phía sau ai hô một tiếng, toàn bộ cửa điện lớn trước đột nhiên một tĩnh, sau một khắc vô số ánh mắt đồng loạt hướng về nơi đây nhìn sang, hội tụ ở Ngọc Độc Tú cùng băng thấm trên người. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng băng thấm, ở đây chuẩn vô thượng cường giả đều là con người co rút nhanh, trái tim đột nhiên vừa kéo, từng cái ngạc nhiên nhìn cái kia hai bóng người. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên không nhịn được bật thốt lên, Diệu Tú. Diệu Tú Nguyên Thủy Thiên Vương theo bản năng nắm chặt trong tay diệt thế đại mài, cái kia Ngao Nhạc càng la biến sắc, thân thể hơi lay động. Bần đạo Giang Đông Lưu, gặp các vị đạo hữu Ngọc Độc Tú quay về các vị tu sĩ thi lễ, nhẹ như mây gió, tựa hồ không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Giang Đông Lưu không phải Diệu Tú nhưng la khí cơ này thật quen thuộc a, hẳn là Diệu Tú luân hồi chuyển thế thân các vị chuẩn tiên trong lòng bay lên một ý nghĩ. Diệu Tú chuyển thế trở về tốc độ thật nhanh. Xem ra lần này đại tranh thế gian nên có tiểu tử này một vị trí, tiền đề là tiểu tử này có thể qua sống sót giữa trường các vị chuẩn tiên thầm nhủ trong lòng. Chuyển thế thân ngược lại muốn xem ngươi có thật sự Diệu Tú cái kia. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt sát cơ lấp lóe, sau một khắc đã thấy Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay một tia diệt thế khí vần quanh, phủ đầu một trường hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Cẩn thận một bên băng thấm nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương hung ác một trường, theo bản năng kéo lấy Ngọc Độc Tú vào áo, muốn đem Ngọc Độc Tú hướng về phía sau xả đi. Chỉ là Ngọc Độc Tú tu vi bực nào, quanh thân và táo vẫn không núp ních, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương mang theo diệt thế khí công kích mà đến, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, cho mèo. Ngọc Độc Tú trong tay trụ trượng lần thứ hai rối ra, trong nháy mắt Nguyên Thủy Thiên Vương kiếp số ở Ngọc Độc Tú trụ trượng trên hình thành. Ẩm. Nguyên Thủy Thiên Vương bay ngược mà ra, trong mỉ hệ NG phun máu, ma nhờ me va cha mở ở phía xa đại điện trên bậc thang, khắp toàn thân phảng phất là tản đi giá giống như vậy, nhất thời nửa khắc khó có thể ngồi dậy. Có Thái Thủy đạo cường giả bay qua, trong nháy mắt đỡ lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, sắc mặt cẩn thận nhìn quanh thân các vị vô thượng cường giả, chỉ lo bị người đánh trộm. Nhìn Ngọc Độc Tú bên người băng thấm, Ngao Nhạc con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, đếm sát cơ ở trong mắt không ngừng ngưng tụ.